Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngay tại Trần Tấn khóa cửa đồng thời, tiết phóng Enzo Ferrari cũng đã lái vào phụ thân ở cư xá. Là một tuổi trên 50, tóc bạc đã sinh trung lão niên người. Tiết Quốc Tường bình thường làm việc và nghỉ ngơi là phi thường có quy luật. Cũng chỉ có dạng này dưỡng sinh khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi cùng kiên trì rèn luyện, mới có thể để cho thân thể của hắn bảo trì sức sống cùng tinh lực. Tinh tế phẩm vị tiền tài mang cho hắn các loại hưởng thụ. Cả một đời không dễ dàng, hắn cũng không muốn già đến vọng cái kia không rơi lệ. Chớ nói chi là nhi tử coi như ưu tú, trong tập đoàn sự tình đã trên cơ bản tay, mà lại lão bà cũng đã sớm ly hôn di dân, cho nên hắn bình thường đều ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Không phải đại sự, hắn không đến mức lộ diện, chỉ bất quá, một khối Đông Hải thành phố, chính xác Vương, đúng là đại sự, cho nên hắn hôm nay mới không có ngủ sớm. Cha! Tiết phóng từ trong thang máy ra, trông thấy ngồi ở phòng khách phụ thân kêu một tiếng. Tiết Quốc Tường gật gật đầu, đem ngược lại tốt rượu đưa tới. Gặp phụ thân chấn định như thế tự nhiên, Tiết phóng trong lòng nguyên bản một chút lo lắng âm thầm cũng liền tiêu tán. Trước đó hắn đạt được Trần Tấn nhắc nhở, mới vừa vặn nghĩ đến Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh là tồn tại liên thủ khả năng này. Lại thêm Trần Tấn đã trắng trợn nói cho hắn, Ngô gia sụp đổ liền là Trần Tấn một tay tạo thành. Tại dạng này lay động, Tiết phóng quả thật có chút hoảng hốt, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp mở miệng hướng Trần Tấn ném ra ngoài hợp tác cành ô liu. Nhưng lại bị Trần Tấn cho nhẹ nhàng đẩy ra, nhất là khi hắn trông thấy Dương Tĩnh Phương cùng Trần Tấn đơn độc từng có sau khi trao đổi. Tiết phóng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu trợ ở phụ thân rồi, mà phụ thân cũng xác thực rất nhanh liền giúp hắn tìm được một đầu đường ra. Cha, ta thủy chung vẫn là cho rằng, cùng Trần Tấn hợp tác phù hợp nhất chúng ta trước mắt lợi ích. Người thiếu nói từ bỏ hắn, cụ thể là thế nào cân nhắc? Tiết phóng mang theo thỉnh giáo giọng điệu hướng phụ thân hỏi. Tiết Quốc Tường nhấp miệng rượu, có một số việc ngươi không rõ lắm, trước kia cũng không quá đã nói với ngươi. Tiết phóng khẽ giật mình, có chút buồn bực, hắn năm nay đều đã 33 tuổi. Từ 3-4 năm trước liền bắt đầu tiếp nhận hải địa tập đoàn nghiệp vụ. Đến cái này 1-2 năm, cơ bản đã có thể đem chỗ có công việc đều làm theo. Bao quát nội bộ tập đoàn rất nhiều bí ẩn tài chính an bài cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ. Hắn cũng tại phụ thân dẫn đạo hạ dần dần tiếp thủ. Theo lý thuyết, trong tập đoàn hẳn không có hắn không biết sự tình mới đúng à. Trần Tấn kỳ thật, không có nói sai, Tiết Quốc Tường dùng một câu nói như vậy làm giải thích mở đầu. Tiết phóng lập tức cau mày, chỉ nghe Tiết Quốc Tường tiếp lấy nói ra. Ngươi hẳn là cùng Mai Quảng Liên rất quen nhi tử a. Là rất quen, Tiết phóng gật đầu đáp. Ta tiểu tùy tùng nha. Đây không phải sớm mấy năm ngươi phân phó ta cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân. Tiết Quốc Tường cười nói. Vậy ngươi nói, ta cùng Mai Quảng Liên hẳn là quan hệ như thế nào đâu? Cha! Ngươi thật sự cho rằng ta ngốc như vậy à? Tiết phóng có chút im lặng. Mình nói như thế nào cũng là ngoài 30 người. Bị phụ thân dạng này khinh bỉ, khó tránh khỏi có chút không vui. Tiết Quốc Tường lại nói, Trần Tấn cùng Mai Quảng liên quan hệ, cùng ta cùng Mai Quảng liên quan hệ, là giống nhau. Hoặc là nói một cách khác, hắn tại tích cực chuẩn bị thay thế ta. Cha, ngươi chờ một chút, Tiết phóng có chút mơ hồ. Ta làm sao nghe không rõ ngươi đang nói cái gì à? Tiết Quốc Tường chân thành nói. Ngươi không muốn nhiều lời như vậy. Chuyện của nơi này cực kỳ phức tạp. Ngươi nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Trần Tấn tắm xong về sau, ngậm lấy điếu thuốc đi tới trên ban công. Cứ việc thời gian vẫn chưa tới tháng 6 phần, nhưng chỗ Giang Nam Đông Hải thành phố giống như Đông Giang thành phố. Không nghe thấy Xuân Thu, chỉ gặp Đông Hạ, cho nên dù là mình Trần Tấn cũng không có cảm giác được mảy may rét lạnh, mà lại mang theo lấy một chút hơi lạnh gió đêm, còn có thể giúp hắn làm rõ mạch suy nghĩ. Hắn xác thực cần phải thật tốt nghiên cứu một chút cục diện trước mắt. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh liên thủ đã là không hề nghi ngờ. Điểm này Dương Tĩnh Phương đã cơ hồ chờ Vu Minh nói. Khi Trần Tấn phát hiện điểm này về sau, ý niệm đầu tiên liền là mượn ngay lúc đó cục diện. Phân biệt nhìn xem hai bên có thể mở cho hắn ra điều kiện ra sao. Cho nên hắn mới sẽ chủ động nói cho Tiết Phóng một ít chuyện. Đồng thời cũng không có cự tuyệt Dương Tĩnh Phương mời. Chỉ bất quá, Tiết gia phụ tử phản ứng vẫn là để hắn vô cùng ngoài ý muốn a. Khi Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn liên thủ chi thế đã thành lúc, Tấn Hàm tập đoàn tiến có thể công lui có thể thủ. Căng hết cỡ liền là không muốn hạng mục này, không kiếm khoản này lợi nhuận thôi. Trần Tấn có rất nhiều cơ hội chầm chậm mưu toan, nhưng Hải Địa tập đoàn không được. Nếu như là cái khác khu đất còn chưa tính, Hải Đông vùng mới giải phóng, bên trong vòng vị trí, làm không tốt liền là năm nay địa vương. Cái này không đơn thuần là lợi nhuận vấn đề, làm Đông Hải thành phố bản thổ nhà đầu tư, Hải Địa tập đoàn nhất định phải bảo vệ nó làm Đông Hải Long đầu tôn nghiêm. Càng quan trọng hơn là, tại hai năm này bên trong, Tiết gia phụ tử cần chuyển tới đủ nhiều tiền, đến cam đoan bọn hắn cùng Mai gia Y Nguyên ở vào một cái hài hòa quan hệ bên trong. Trần Tấn tin tưởng mình đi vào Đông Hải thành phố chỗ thả ra tín hiệu. Tiết Quốc Tường Kỳ thật đã nhìn rất rõ ràng. Thân ở trên kinh thành kia người bạn tốt, đối với hắn mấy năm qua này biểu hiện, tựa hồ không phải rất hài lòng nha. Cho nên Hải Địa tập đoàn trước mắt lựa chọn tốt nhất liền là thành thành thật thật cùng Trần Tấn hợp tác. Vô luận như thế nào, trước tiên đem ngoại lai hòa thượng chế trụ. Nếu không một khi bị Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn nắm lấy cơ hội, hai nhà bọn họ lực bộc phát tuyệt đối không thể khinh thường. Đông Hải thành phố thị trường cách cục cũng liền rất có thể đánh vỡ trước mắt Hải Địa tập đoàn một nhà độc đại tình huống. Cái này hiển nhiên là Tiêu Khải Thọ không thể tiếp nhận kết quả. Trần Tấn ngay từ đầu ăn liền là quyết định này, bức bách Hải Địa tập đoàn vì bảo trụ hiện hữu tài nguyên mà đi vào khuôn khổ. Vô luận như thế nào trước nhượng lại đại lượng lợi nhuận cho mình. Dạng này một phương diện lộ ra Tấn Hàm tập đoàn cùng Hải Địa tập đoàn có thể chân thành hợp tác, ổn định Đông Hải thành phố cục diện, còn mặt kia cũng có thể để Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố đứng vững gót chân. Đây là Trần Tấn dương mưu, ngươi rõ chưa? Tiết Quốc Tường đối nhi tử chân thành nói, ta Scan công ty hiện tại là tình cảnh khó xử nhất, chỉ cần Triệu Cơ liên thủ với Long Thương, chúng ta liên thủ với Tấn Hàm, ta Scan công ty ngay cả cái rắm đều không vớt được. Tiết Phóng nghe vậy, nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý phụ thân cách nhìn, nhưng mà phụ thân của hắn nhưng lại cười lạnh nói, nhưng là Trần Tấn người này, quá lý tưởng hóa, hắn coi là giống như vậy mưu lược, liền có thể buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Tiết Phóng vẫn là không xác định nói, cha, chúng ta thật muốn cùng người trong nước hợp tác sao? Có vấn đề gì không? Tiết Quốc Tường hơi có chút không vui nói. Tiết Phóng lắc đầu, vấn đề tự nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá Trần Tấn bày ra như thế một cái bẫy mặt đến, ta tổng lo lắng hắn sẽ có hậu thủ, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể có hậu thủ gì. Tiết Quốc Tường hừ lạnh nói, luận thực lực, cùng người trong nước yếu nhất, cũng liền tốt nhất khống chế. Yên tâm đi, vấn đề này ta sẽ đích thân làm, mà lại Mai Quảng Liên cũng đã nói.